Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 465, Thiên Sứ Cửu Khảo. Mà lại lui 10.000 bước tới nói, tương lai cung phụng điện tự nhiên là muốn giao cho Thiên Nhận Tuyết. Mà giáo hoàng điện, không có gì bất ngờ xảy ra, là sẽ từ Lục Uyên kế thừa. Tương lai võ hồn điện giáo hoàng khẳng định là hai người bọn họ bên trong một cái. Mà vô luận trong bọn họ người nào làm giáo hoàng, một người khác đều tất nhiên sẽ đem hết toàn lực phụ tá. Cung phụng điện lực lượng cùng giáo hoàng điện lực lượng cuối cùng vẫn là hội hợp làm một chỗ. Liền xem như từ Lục Huyên làm giáo hoàng, các loại hắn sau này cùng Tiểu Tuyết có hài tử. Cái này giáo hoàng chi vị vẫn là muốn truyền cho con của bọn hắn. Cái này giống như là giáo hoàng chi vị như trước vẫn là rơi vào bọn họ Ngàn Thị nhất tộc. Thiên sứ một mạch trong tay. Cho nên liền xem như hiện tại ủng hộ một chút Bỉ Bỉ Đông lại như thế nào. Sau cùng, cái này toàn bộ võ hồn điện vẫn là sẽ trở lại bọn họ Thiên gia người trong tay. Cái này mua bán tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Thiên đạo lưu lão nhân này tính kế có thể không kém. Mèo già hoa cáo a. Vậy thì cảm ơn gia gia. Nhìn đến thiên đạo lưu đáp ứng thỉnh cầu của mình, Lục Huyên tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Thánh linh giáo cũng không giống như là Hạo Thiên Tông hàng ngũ. Bọn họ có thể rất khó dây dưa. Lục Huyên cũng không hy vọng. Tại tà hồn sư nguy cơ tiến đến thời điểm, giáo hoàng điện cùng cung phụng điện ở giữa còn lẫn nhau từ chối cãi cò. Lãng phí thời gian, đây không phải hắn nguyện ý nhìn đến. Hắn muốn chính là một cái đoàn kết lại võ hồn điện. Làm giáo hoàng điện cùng cung phụng điện lực lượng kết hợp một chỗ. Đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng. Không có chuyện gì, cũng là vì võ hồn điện mà. Thiên đạo lưu cười cười, nói ra. Hôm nay các ngươi tới vừa vặn, ta chỗ này có một chuyện rất trọng yếu muốn để Tiểu Tuyết tới làm. Đã Tiểu Uyên ngươi cũng tới, như vậy thì cùng tiến lên thử một chút đi. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi cùng Thiên Nhận Tuyết liếc nhau một cái. Đều là từ đối phương trong mắt thấy được một tia nghi hoặc. Chuyện trọng yếu phải làm. Cái này cái chuyện trọng yếu, chỉ là cái gì? Thiên đạo lưu tiến lên mấy bước, đi tới to lớn thiên sứ pho tượng trước đó. Tiểu Tuyết, Tiểu Uyên, các ngươi đến đây đi. Nhìn lấy cái kia to lớn thiên sứ pho tượng, Lục Uyên trên mặt lóe qua một tia minh ngộ. Chuyện trọng yếu, chẳng lẽ là Tuyết Nhi, ngươi bây giờ cũng đã 66 cấp, mà là võ hồn cũng tiến hóa thành xưa nay chưa từng có bát dược thiên sứ. Tại ta thiên sứ một mạch trong truyền thừa, thiên phú của ngươi tối cao. Bây giờ, ngươi cũng rốt cục phát triển đến có thể tiếp nhận thiên sứ khảo hạch trình độ. Ngươi lại tiến lên hai bộ, nhìn xem rốt cục có thể phát động đẳng cấp gì khảo hạch. Thiên đạo lưu nhẹ nói nói. Quả nhiên, nghe thiên đạo lưu, Lục Uyên trong lòng âm thầm gật đầu. Chính mình đoán không lầm. Tuyết Nhi muốn bắt đầu tiếp nhận thiên sứ cửu khảo. Bất quá, thời gian này, có thể so sánh nguyên tác bên trong sớm hơn 5 năm a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Có chính mình đến, Tuyết Nhi tốc độ phát triển rõ ràng thêm nhanh hơn không ít. Thậm chí ngay cả võ hồn đều phải đến tiến hóa. Sớm tiếp nhận khảo hạch, cũng là bình thường sự tình. Mà một khi khảo hạch mở ra, Tuyết Nhi thực lực có lẽ liền sẽ nhanh chóng tăng vọt. Thiên sứ cửu khảo a, Tuyết Nhi bây giờ đã là bước lên con đường thành thần. Như vậy ta cũng nên bắt đầu cố gắng. Chỉ là đều qua đã nhiều năm, ta đối thanh khí thần chủng lĩnh ngộ vẫn như cũ còn 10 phần nông cạn. Cho dù là bây giờ, cũng bất quá chỉ có thể vận dụng cực một phần nhỏ thanh khí thần lực. Muốn tự sáng tạo thần vị, còn thật có chút đường muốn đi a. Nhìn phía trước Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên không khỏi khe khẽ thở dài. chính mình cũng là cái kia tăng tốc trưởng thành tốc độ. Không phải vậy, đến lúc đó lại bị Tuyết Nhi cho ném đến sau lưng. Trên mặt mũi, đến có chút khó coi. Hắn nhưng là nam nhân a, sao có thể so nữ nhân của mình yếu đâu. Cổ Nguyệt Na đó là không có cách. Hắn cũng không thể lại bị Thiên Nhận Tuyết cho hất ra. Thiên Nhận Tuyết tiến lên hai bộ. Đột nhiên, một đạo sáng chói kim quang theo thiên sứ thần tượng bên trong tản ra. Một cỗ như có như không phạm sướng tiếng vang lên. Thần thánh uy nghiêm tràn ngập cả tọa thiên sứ thánh điện. Pho tượng trước đó, hoành không xuất hiện một màn ánh sáng. Hiện ra sán kim chi sắc, lộ ra là cao quý như vậy cùng thần thánh. Thần thánh kim quang đem Thiên Nhận Tuyết toàn bộ bao phủ. Thiên Nhận Tuyết bát dược thiên sứ võ hồn tại không có khống chế tình huống dưới tự động chiếm hữu. Bốn đôi trắng noãn vũ dực ở sau lưng của nàng nhẹ nhàng thư triển. Hiển thị rõ thần thánh cùng thuần khiết. Đúng lúc này, cái kia rực rỡ màn ánh sáng màu vàng óng đột nhiên đầu động. Sau đó trong nháy mắt bắt đầu diễn sinh ra khác một màn ánh sáng. Cơ hồ vẫn là một lát thời gian thì diễn sinh ra được 6 mảnh màn sáng. Mảnh thứ 7, tại Thiên Đạo Lưu ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, mảnh thứ 7 màn sáng cơ hồ không có cái gì dừng lại thì diễn sinh ra tới. Mảnh thứ 8, mảnh thứ 7 xuất hiện về sau, mảnh thứ 8 màn sáng cũng theo đó xuất hiện. Mà tại mảnh thứ 8 màn sáng xuất hiện về sau, Thiên Đạo Lưu hai mắt mở thật to. Được hay không được thì nhìn cái này sau cùng một khắc. Lục Huyên ánh mắt ngưng lại, đánh giá phía trên màn ánh sáng màu vàng. Trong lòng của hắn rất là bình tĩnh. Đối với Thiên Nhận Tuyết, hắn có sung túc lòng tin. Tới đi, đệ cửu khảo. Lục Huyên không khỏi âm thầm quát khẽ. Rốt cục, tại ánh mắt hai người nhìn soi mói, nồng đậm kim quang hội tụ, mảnh thứ 9 màn ánh sáng màu vàng rốt cục khoan thai tới chậm. Mà coi như cái này mảnh thứ 9 màn sáng xuất hiện đồng thời, một cỗ chói mắt kim quang vọt thẳng phá thiên sứ thánh điện cách trở, thẳng tắp xông vào tầng mây, thuộc về thiên sứ thần uy không chút kiêng kỵ phóng thích ra. Mà cùng lúc đó, chính tại giáo hoàng điện nghị sự Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Trong mắt lướt qua một tia hàn mang, ánh mắt chỗ sâu, có cơ hồ có thể thôn phệ linh hồn hắc ám, khiến người ta chán ghét khí tức. Bỉ Bỉ Đông khẽ nhíu mày, bất quá chợt lại như là vang lên cái gì đồng dạng. Là Tuyết Nhi phát động thiên sứ cửu khảo sao? Bỉ Bỉ Đông âm thầm suy nghĩ. Trên mặt lộ ra một chút do dự, trong mắt hàn mang dần dần rút đi, ngược lại thay thế là nồng đậm phức tạp. 9 mảnh màn sáng cùng nhau xuất hiện, tản ra thần thánh mà hào quang sáng chói. Mà sau đó một khắc, 9 mảnh màn sáng cùng nhau phá nát, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng vào Thiên Nhận Tuyết giữa lông mày. Kim quang giảm đi, Thiên Nhận Tuyết mi tâm xuất hiện một đạo kim sắc lục dược thiên sứ lạc ấn. Hình dạng của nó thì cùng cái kia to lớn thiên sứ pho tượng không khác nhau chút nào. Thiên sứ cửu khảo, nhìn đến Thiên Nhận Tuyết giữa lông mày thiên sứ lạc ấn, Thiên Đạo Lưu sắc mặt trong nháy mắt biến đến cuồng hỉ. Quả nhiên, bọn họ thiên sứ nhất tộc chờ đợi vạn năm người cũng là cháu gái của hắn. Cháu gái của hắn đã định trước cũng là cái kia đem thiên sứ vinh quang giải đầy người của cả đại lục. Thiên sứ cửu khảo, Lục Uyên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đối với kết quả này không có chút nào ngoài ý muốn. Nguyên tắc bên trong Thiên Nhận Tuyết đều có thể tiếp nhận cửu khảo, huống chi là hiện tại cái này đã toàn diện tăng cường qua Thiên Nhận Tuyết đâu. Thiên sứ cửu khảo, Thiên Nhận Tuyết môi son khẽ mở, mang trên mặt một tia mừng rỡ. Thân là lục dực thiên sứ võ hồn sở hữu giả, thiên sứ cửu khảo đại biểu cho cái gì, nàng tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Điều này đại biểu lấy chỉ cần nàng thông qua cửu khảo, liền có thể hoàn toàn dung hợp thiên sứ thần trang, trở thành mới lục dực thiên sứ chi thần. Trong lòng của nàng lại có thể không vui, mà lại có thiên sứ cửu khảo, nàng liền có thể tốt hơn đuổi theo Tiểu Uyên bước chân nữa nha. Thiên Nhận Tuyết quay đầu nhìn Lục Uyên, yêu kiều cười một tiếng, như thủy mắt vàng bên trong hiện ra nhàn nhạt ba động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.